Tất dược, cái kia chính là Linh Lung Bán Tổ. Phải biết rằng, Linh Lung Bán Tổ chỉ kém nửa bước có thể mở vô thượng đại đạo, thành tựu một đời vô thượng đạo tổ. Nàng thì có một cây tiên phẩm huyết dược, đó là Linh Lung Bán Tổ tự mình giá lâm tiên nhân lư, dùng nghịch thiên vô địch thủ đoạn mới hái đến tiên phẩm huyết dược. Phải biết rằng, tiên nhân lư chính là bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, hung hiểm vô cùng, ngoại trừ Linh Lung Bán Tổ loại này chỉ kém nửa bước có thể mở vô thượng đại đạo, vô địch tồn tại có thể hái đạt được tiên phẩm huyết dược bên ngoài, vậy cũng chỉ có chuyện nói đạo tổ rồi. Nhai tí long thụ, Yến Thập Tam một gốc cây trái tim tại đập bịch bịch, như vậy huyết dược, hắn biết rõ. Ở kiếp trước, Linh Lung Bán Tổ đã từng nói cho hắn qua vài loại tiên phẩm huyết dược, trong đó một loại tựu là nhai tí long thụ. Nhai tí long thụ, tiên phẩm huyết dược, thậm chí người xưng tiên dược. Này huyết dược bá đạo vô cùng, có được loại này huyết dược người, có thể làm cho hắn sức chiến đấu bộc phát. Hơn nữa, đây không phải bộc phát vài lần vấn đề, mà là bộc phát mấy cái cảnh giới vấn đề. Nói thí dụ như, đại thần thông cấp bậc cường giả, tự tính toán hắn có bí pháp lại để cho chính mình công lực, hoặc sức chiến đấu lập tức bộc phát, quản chi là bộc phát gấp 10 lần, gấp mấy chục, cuối cùng nhất sức chiến đấu chỉ sợ cũng miễn cưỡng cùng trưởng môn tông chủ cái này, một cấp bậc cường giả một trận chiến mà thôi. Nhưng là, nhai tí long thụ bất đồng, nó là siêu việt cảnh giới bộc phát, như một vị đại thần thông cường giả, có được nhai tí long thụ, như vậy, một khi nó có thể siêu hai cái cảnh giới bộc phát, dùng đại thần thông thực lực, có thể chiến nhân hoàng. Đây là một loại khủng bố vô cùng tồn tại. Linh Lung Bán Tổ từng nói qua, có được nhai tí long thụ đạo tổ, tự tính toán không phải cường đại nhất đạo tổ, chỉ sợ cũng có thể đánh chính là nhất đạo tổ. Nhai tí long thụ. Yến Thập Tam hô hấp đều khó khăn, đây chính là tiên phẩm nha, vô giá chi vật. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, thật vất vả bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình, gắt gao chằm chằm lên trước mắt nhai tí long thụ. Hiện tại hắn vừa vặn thiếu một cây huyết dược, nếu như có thể đạt được trước mắt tiên phẩm, cái kia quả thực tự là nằm mộng cũng muốn cười sự tình. Nhai tí long thụ, này là tiên phẩm huyết dược, cùng với khác cấp bậc huyết dược bất đồng. Tiên phẩm huyết dược, là thông trốn chạy huyết dược, quản chi là chủ người đã chết, nó đều có thể trốn chạy mà đi. Những thứ khác huyết dược, chủ người đã chết, nó hội theo chủ nhân mà chết đi, nhưng, tiên phẩm sẽ không, nó có thể lập tức ly khai, tốc độ không thể tưởng tượng nổi, bất luận kẻ nào đều ngăn không được. Yến Thập Tam hiện tại tự định giá lấy, chính mình thế nào mới có thể đem cái này gốc nhai tí long thụ đem tới tay. Những thứ khác huyết dược chỉ cần có cơ gặp được, đào được tay cũng không thể, nhưng, tiên phẩm lại bất đồng, hắn có thể lập tức trăm vạn dặm, nó như là muốn đi, ai cũng khó với ngăn được, trừ phi là đạo tổ. Yến Thập Tam dốc sức liều mạng địa thu liễm máu của mình khí, thẳng đến chính mình huyết khí một tia một đám cũng không lâu tiết thời điểm, hắn lúc này mới chậm rãi hướng nhai tí long thụ tới gần. Yến Thập Tam hiện tại hắn không có bất kỳ phương pháp có thể bắt được nhai tí long thụ, hắn thầm nghĩ dùng một loại ngốc nhất ngu xuẩn nhất phương pháp. Tự là không cho nhai tí long thụ phát hiện, tới gần nó, nhưng về sau xét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem hắn bắt được. Nhưng là, Yến Thập Tam chưa có chạy hai bước, nhai tí long thụ sàn sạt vang lên thanh âm, giãn ra cảnh lá, thân thể bắt đầu chập chờn, Yến Thập Tam lập tức dừng lại. Cái lúc này Yến Thập Tam một lòng đều nhảy ra ngoài, hắn hiểu được, nhai tí long thụ phát hiện hắn rồi. Lão Tổ Tông, ngàn vạn không phải đi, ta cần muốn vật như vậy. Yến Thập Tam thì thào địa cầu nguyện. Nhưng, Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, nhai tí long thụ vầng sáng lóe lên, liền hướng đạo thổ chui vào, Yến Thập Tam một giật mình, thất thanh nói, không tốt, không cần đoán, nhai tí long thụ muốn đi nha. Nhưng mà, lúc này Yến Thập Tam muốn động thủ cũng không kịp rồi, chỉ trong nháy mắt, ở này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, ông một tiếng, Yến Thập Tam linh chỉ chấn động, thoáng cái, một chỉ cự đỉnh hiển hiện, Yến Thập Tam vẫn không rõ cái này chuyện gì xảy ra, hắn cái kia chỉ cự đỉnh xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Cự đỉnh thoáng cái rủ xuống ngàn vạn đạo tiên thao, một đạo tiên thao có thể chấn áp cửu thiên thập địa, có thể chấn áp thần linh, mỗi một đạo tiên thao đều là, dùng thâm ảo khó lường đại đạo pháp tắc đan vào mà thành, tựa hồ, mỗi một đạo tiên thao đều thai nghén lấy một cái thế giới. Đây là Yến Thập Tam theo chôn xương lĩnh đạt được không đủ không tai cự đỉnh, Yến Thập Tam lấy ra luyện linh đan cự đỉnh, lúc này, Yến Thập Tam cũng không nhận ra cái vị này cự đỉnh rồi. Cự đỉnh rủ xuống vô số tiên thao, chấn áp chư thiên. Thoáng cái phong tỏa ở ngọn núi cao này, Yến Thập Tam không thể động đậy, mà muốn chạy trốn nhai tí long thụ cũng không thể động đậy. Ông một tiếng, Yến Thập Tam còn chưa rõ cái này chuyện gì xảy ra, vô số tiên thao một cuốn, vậy mà thoáng cái đem nhai tí long thụ cả gốc mang bùn, thoáng cái quấn vào cự trong đỉnh, sau đó cự đỉnh bóng dáng lóe lên, chìm vào Yến Thập Tam linh chỉ bên trong. Ba một tiếng, cự đỉnh vừa biến mất, bị chấn áp Yến Thập Tam thoáng cái phục hồi tinh thần lại, hai chân mềm nhũn, hắn đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng là, cái lúc này Yến Thập Tam cái gì đều không để ý bên trên, cuồng hỉ, ngồi xếp bằng trên đất, trong nhập định xem, thần thức đầu nhập vào linh chỉ bên trong, đầu nhập vào cự đỉnh ở trong. Lúc này, Yến Thập Tam phát hiện Nhai Tý Long Thụ bị nhốt tại cự đỉnh ở trong. Nhai Tý Long Thụ muốn xông chạy đi, nhưng, lúc này, cự đỉnh lập tức phun ra tiên hỏa, thoáng cái, tiên hỏa chói mắt vô cùng, coi như là Yến Thập Tam toàn lực thúc giục đều không có như thế chói mắt nóng bỏng. Lúc này nho nhỏ một đoàn tiên hỏa rất có thể đem bầu trời mặt trời luyện hóa xu thế, bá đạo vô cùng, lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Lúc này, Yến Thập Tam cảm nhận được một cỗ cường đại ý niệm. Nếu như Nhai Tý Long Thụ không phù hợp quy tắc phục, cự đỉnh tự muốn đem nó đốt thành tro. Má ơi, ngàn vạn đừng sằng bậy, đây chính là bảo bối của ta. Yến Thập Tam cảm nhận được cái này cổ ý niệm, không khỏi sợ đến nhảy dựng lên. Nhai Tý Long Thụ, này là tiên phẩm, đây là nghịch thiên vô cùng đồ vật, nhưng là, lúc này, nó lại gặp vô cùng thần bí cự đỉnh, bị cự đỉnh chấn đè lại. Hơn nữa, lúc này có thể luyện hóa mặt trời tiên hỏa đã bắt đầu bắt nó bao trùm rồi. Giờ này khắc này, nó không chỉ là bị chấn áp, hơn nữa, nó không bắt hàng phục, cự đỉnh sẽ đem nó luyện thành tro. Lão Tổ Tông, đây cũng không phải là chơi, đây chính là bảo bối của ta nhi, ngươi ngàn vạn đừng đem nó luyện thành cho. Yến Thập Tam hãi hùng khiếp vía, vội vàng cầu nguyện, một đạo lại một đạo thần thức truyền cho Nhai Tý Long Thụ, nói ra, tiểu Tổ Tông, mau mau bắt hàng phục a, bằng không thì, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, lão Tổ Tông giận dữ, thật sự đem ngươi luyện thành cho. Tại vô cùng thần bí cự đỉnh chấn áp phía dưới, cuối cùng nhất, Nhai Tý Long Thụ chỉ có bắt hàng phục, lúc này, nó không có lựa chọn khác chọn. Hoặc là bị luyện thành tro, hoặc là bắt hàng phục. Rơi vào cự đỉnh ở trong, Nhai Tý Long Thụ lại nghịch thiên, cũng bất lực. Nhai Tý Long Thụ bắt hàng phục chi về sau, cự đỉnh ở trong tiên hỏa chui vào đỉnh vách tường, cự đỉnh lại khôi phục chất phác tự nhiên bộ dáng, xem vẫn là một phá đỉnh. Yến Thập Tam không khỏi chịu cuồng hỉ, cái lúc này hắn bề bộn là thúc giục thần thức, đem Nhai Tý Long Thụ theo cự đỉnh ở trong lấy ra, bắt nó cấy ghép đến nội tâm chi bôi thuốc điển bên trong. Nhai Tý Long Thụ tâm không cam lòng tình không muốn. Nhưng là, lúc này nó cũng không được lựa chọn, cuối cùng đành phải bị Yến Thập Tam cấy ghép, trùng tại cáp mỡ tức những phía trên. Đường Nhai Tý Long Thụ một cắm rễ thời điểm, Yến Thập Tam tâm thần kịch chấn. Lúc này, hắn rõ ràng vô cùng địa cảm nhận được, Nhai Tý Long Thụ tại chính mình nội tâm bên trên cắm rễ. Giờ này khắc này, hắn có một loại kỳ diệu vô cùng cảm giác, Nhai Tý Long Thụ tựa hồ muốn cùng mình thành là một thể đồng dạng, loại cảm giác này huyền diệu vô cùng. Lúc này, Yến Thập Tam không dám lãnh đạm, một lần lại một lần vận lấy huyền vũ cổ bí, một lần lại một lần tụng hát lấy huyền vũ cổ bí, lại để cho Nhai Tý Long Thụ dễ cây chậm rãi đâm vào hắn đạo cơ ở trong. Tại Yến Thập Tam một lần lại một lần tụng lấy huyền vũ cổ bí phía dưới, Nhai Tý Long Thụ dễ cây bắt đầu đâm vào Yến Thập Tam đạo cơ phía trên. Chỉ cần Yến Thập Tam có chỉ đủ thời gian, Nhai Tý Long Thụ sẽ cùng Yến Thập Tam đạo căn sinh trưởng thành nhất thể, không gì phá nổi. Lúc này, Yến Thập Tam đã là đạt đến nội tâm cảnh giới rời rượt cấp độ. Chờ hắn Nhai Tý Long Thụ chính thức cùng đạo cơ sinh trưởng làm một thể chi về sau, cái này một cấp độ tự vi đại viên mãn, đến lúc đó, là hắn có thể đột phá nội tâm cảnh giới, tấn thăng đến thiên lộ cảnh giới. Yến Thập Tam không ngừng nghỉ, một lần lại một lần địa tụng lấy huyền vũ cổ bí, lại để cho Nhai Tý Long Thụ trong lòng điền dược hữu bên trong sinh trưởng. Trong nháy mắt, đã vượt qua vài ngày, Yến Thập Tam cảm thấy Nhai Tý Long Thụ dễ cây ổn định lại chi về sau, lúc này mới dừng tay. Yến Thập Tam vừa thấy là đã qua 3 ngày rồi. Hắn cũng thật không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, chỉ sợ Vương Mãnh bọn hắn đã đợi nóng nảy bọn hắn rồi. Yến Thập Tam không dám lại dừng lại xuống dưới, vội vàng ly khai tại đây. Hắn vừa mới đạp xuống núi phong cái kia lập tức, dưới chân đạo văn đan vào, trước mắt cảnh tượng lóe lên, hắn lập tức bị tạo hóa chi địa đưa đi ra ngoài. Huynh đệ, ngươi rốt cục đi ra, lại để cho bọn chúng ta đợi nóng nảy. Yến Thập Tam vừa mới bị đưa đi ra ngoài, vang lên bên tai Vương Mãnh kinh hỉ thanh âm. Yến Thập Tam xem xét, bọn hắn chỗ đang ở một mảnh trúc lâm, không chỉ Vương Mãnh tại, liền Trái Hoa đã ở. Sư phụ ta đâu này? Yến Thập Tam vừa thấy được Vương Hoa cùng Vương Mãnh, không khỏi chịu vui vẻ, nhưng là, Chu Nghe Tuyết không tại. Vương Mãnh lắc đầu, nói ra, sư tỷ còn không có đi ra, Tả sư huynh là người thứ nhất đi ra, ta là đệ hai cái đi ra, sau đó là ngươi. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi 3 ngày rồi, sư tỷ còn không có đi ra. Vừa lúc đó, bóng dáng lóe lên, Chu Nghe Tuyết ra hiện tại trước mặt bọn họ, chỉ thấy Chu Nghe Tuyết tựa hồ là càng xuất trần thoát tục, ẩn ẩn có một cỗ phiêu nhiên thành tiên tư thái, lúc này, nàng phong độ tư thái càng là vô song, tựa như thiên tiên độc lập, lại để cho người sợ hãi thán phục. Vừa thấy Chu Nghe Tuyết hai mắt tử khí đằng đằng, ẩn ẩn có diễn hóa nhật nguyệt xu thế, Yến Thập Tam không khỏi nghẹn ngào nói, sư phụ, ngươi lại đột phá. Sư phụ tu luyện tốc độ, chỉ sợ vạn năm nội không ai bằng. Yến Thập Tam cũng không khỏi cười khổ một cái, chỉ có thể là thán phục. Không phải không thừa nhận, Chu Nghe Tuyết bất luận là đạo căn hay vẫn là thiên phú, cũng khó khăn có người có thể và. Trái hoa thành thật như vậy người cũng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, cùng sư tỷ cùng một chỗ, ta cảm thấy được ta tu luyện tốc độ so ốc sen chậm hơn gấp 10 lần. Vãn Vân Tông có như vậy một cái yêu nghiệt tại, không chỉ là khích lệ người, hơn nữa hay vẫn là đả kích người, bất luận cái gì thiên tài, tại Chu Nghe Tuyết trước mặt, cái kia đều là phù vân. Chu Nghe Tuyết bình tĩnh, như tiên tử bồng bềnh dục cách hậu thế, không hề nghi ngờ, Chu Nghe Tuyết cách trùng kích nhân hoàng cảnh giới khoảng cách là càng ngày càng gần rồi, nói không chừng, không xuất ra 10 năm, Vãn Vân Tông hội sinh ra đời thứ hai tôn nhân hoàng. Các ngươi đã nhận được cái gì? Yến Thập Tam cũng vì chính mình sư phụ cao hứng, hỏi Trái Hoa hai người bọn họ nói ra. Trái Hoa xoa xoa đôi bàn tay, ha ha địa vừa cười vừa nói, ta không có cái gì đạt được, tại tạo hóa chi địa liền dừng lại đều không có dừng lại, liền trực tiếp bị truyền tống đến nơi đây rồi. Trái Hoa như thế không vận may, Yến Thập Tam bọn hắn cũng không khỏi vì hắn thở dài, Vương Mãnh an ủi, không nóng nảy, về sau đi theo Yến sư đệ, thứ tốt hiểu được là, lúc này đây không có, nói không chừng về sau có thể được đến đại bảo bối. A a, ta có bộ giày chiến y, cũng đã rất thỏa mãn. Trái Hoa cũng không có thất lạc, cười ha hả nói. Trong lòng của hắn cũng đích thật là rất thỏa mãn, tại trước kia, đối với hắn mà nói, tiểu thiên tôn cấp cái khác bảo binh nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại đạt được một món đồ như vậy bộ giày chiến y, hắn đủ hài lòng. Ngươi đã nhận được cái gì? Yến Thập Tam hỏi Vương Mãnh. Vương Mãnh xuất ra một đống tối như mực đồ vật, nói ra, ta cũng không biết là cái gì. Ta bị truyền tống tiến vào một tòa miếu đổ nát, bên trong không có gì thế, ta xem thứ này còn có thể được thông qua lấy, mượn đến rồi. Yến Thập Tam đem cái này một đống tối như mực đồ vật cầm tại trước mắt xem xét, chỉ thấy đây là một chi đoản sử huyền hắc, trên mặt khắc có một pho tượng, là một vị tôn hộ pháp, tòa trước khắc có hai cái tiên văn. Tiểu tử ngươi vận may nha, đạt được loại vật này. Yến Thập Tam giật mình nói ra, ma sa lấy tòa trước hai cái tiên văn, nói ra. Hai chữ này gọi vi đà, đây là nói, thứ này gọi vi đà sử. Thứ này chỉ sợ là hồng hoang thời kỳ viễn cổ đồ vật, là một kiện cổ binh. Thật vậy chăng? Thứ này dùng như thế nào? Một nghe nói như thế, Vương Mãnh không khỏi chịu cuồng hỉ. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải rất rõ ràng. Trước kia ta đọc qua một ít sách cổ, có sách cổ ghi lại, truyền thuyết, tại viễn cổ thời điểm, có Phật, trong đó có một cổ Phật liền gọi vi đà. Này là Phật gia hộ pháp. Cái này đồ vật hoặc là cùng Phật giáo có quan hệ. Thứ này ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua có quan hệ với nó ghi lại. Ngươi giữ lại chậm rãi tìm hiểu a, nói không chừng có rất lớn thu hoạch. Hắc, mặc kệ bảo bối gì, trước giữ lại chậm rãi nghiên cứu. Hắc, nói không chừng ta được đến một kiện đại bảo vật. Vương Mãnh cũng không bắt bẻ. Hắc hắc địa cười cười, vui dạo dực địa thu hồi vi đà sử. Huynh đệ, ngươi được cái gì? Vương Mãnh thu hồi vi đà sử chi về sau, cao hứng hỏi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, không có gì lớn đồ vật, một cây long thụ mà thôi, huyết dược, ta vừa vặn dùng tới rồi. Ngươi đã nhận được cái kia gốc thứ đồ vật. Yến Thập Tam lời nói tắc thì rơi xuống, Chu Nghe Tuyết hai mắt phun ra nuốt vào tử khí, giật mình vô cùng nói. Không hề nghi ngờ, Chu Nghe Tuyết nghe qua nhai tí long thụ, Yến Thập Tam vừa nói long thụ, nàng tự minh bạch đây là một cây cái gì đó. Cái này lại để cho Chu Nghe Tuyết hoảng sợ vô cùng, vật như vậy là không thể nào lấy được nha. Đúng vậy. Yến Thập Tam minh bạch Chu Nghe Tuyết biết rõ nhai tí long thụ là cái gì, gật đầu nói đạo. Chu Nghe Tuyết thật sâu hô hít một hơi, trịnh trọng nói, chuyện này, ngươi không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói, nếu không, sẽ đưa tới họa sát thân. Nàng so Vương Mãnh bọn hắn càng minh bạch nhai tí long thụ chân quý, thứ này, tuyệt đối lại để cho thiên hạ điên cuồng, bất luận kẻ nào đều vi vật như vậy điên cuồng, tiên phẩm, chỉ có đạo tổ mới có thể có được đồ vật. Vương Mãnh cùng Trái Hoa gặp việc này kiện trọng đại vô cùng. Cũng miệng bế quá chặt chẽ, minh bạch chuyện này không thể nói lung tung. Chu Nghe Tuyết cũng không có được bất kỳ vật gì, nhưng là, nàng đại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày lại đột phá lưỡng cấp độ, như vậy thu hoạch so cái gì thu hoạch đều muốn phong phú. Phải biết rằng, Chu Nghe Tuyết cũng không phải là cái gì thiên đường, mệnh thổ cảnh giới. Nàng hiện tại thế nhưng mà thông thiên cảnh giới, đạt tới cái này định cảnh giới người, không phải đại môn phái trưởng môn tông chủ, tự là đã là rất ít xuất thế ông cụ, chỉ cần nhân hoàng không xuất ra. Thông thiên cảnh giới cường giả tự là cái thế giới này chủ nhân, bọn hắn mới được là cái thế giới này sân khấu nhân vật chính. Hiện tại Chu Nghe Tuyết ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, tại thông thiên cảnh giới đột phá lưỡng cấp độ, nàng thực lực bây giờ, quả thực tự là đã tới gần ông cụ thực lực, trưởng môn tông chủ đều không phải là của nàng đối thủ, có thể cùng Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão đánh đồng rồi. Cái này cũng khó trách Vương Mãnh cùng Trái Hoa biết nói, Chu Nghe Tuyết thực lực có khả năng đã vượt qua Vãn Vân Tông tông chủ Lục Không Ông. Ngay tại Yến Thập Tam bốn người bọn họ người theo tạo hóa chi địa đi ra thời điểm, tại Thí Thánh Sơn Mạch bên ngoài, Dương Bảo Sinh cùng Kỳ Ngọc Long cũng còn tại. Hắc, những ngày này bọn hắn cũng không có động tĩnh, xem ra, bọn hắn đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương huynh, hiện tại ngươi có thể chạy về Vãn Vân Tông đi bẩm báo, nói không chừng có thể lập một cái đại công. Kỳ Ngọc Long âm trầm nói. Dương Bảo Sinh trầm ngâm một chút, nói ra, ta vẫn còn có chút không an lòng, vạn nhất bọn hắn còn sống làm sao bây giờ. Ngươi yên tâm, ta lưu mấy người đệ tử canh giữ ở sơn mạch vùng này, lại để cho bọn hắn giữ vững vị trí mỗi một cái cửa ra, thật sự bọn hắn còn sống, ta nhận được tin tức chi về sau, lập tức thông chi ngươi. Ngươi cứ yên tâm trở về đi, bằng không thì, nếu như ngươi đi ra quá lâu không quay về, ngược lại lại để cho người hoài nghi ngươi. Kỳ Ngọc Long vừa cười vừa nói, tốt, ta cái này trở về bẩm báo, lý do thoái thác ta đã là chuẩn bị xong. Dương Bảo Sinh trầm ngâm một chút, cảm thấy có đạo lý, tự gật đầu nói đạo. Yến Thập Tam bọn họ là bị truyền ra tạo hóa chi địa, nhưng, vẫn còn Thí Long Sơn Mạch ở trong. Mấy người bọn hắn người thương lượng thoáng một phát, chuẩn bị ly khai tại đây, chạy về Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam mấy người bọn hắn người ra Trúc Lâm, chỉ thấy phía trước là Bích Ba Vạn Nghiêng, hồ nước liễm diễm. Ở phía trước dĩ nhiên là một cái vài trăm dặm rộng hồ lớn, mặt hồ như kính, sinh khí phồn vinh mạnh mẽ, cái này như cùng là Thí Thánh Sơn Mạch bên trong một khỏa Minh Châu. Vốn một cái hồ lớn không có gì kỳ quái. Nhưng, tại đây vài trăm dặm rộng đích trong hồ lớn, có một cái đá ngầm sừng sững, như là ngồi cạnh một chỉ cự ương đồng dạng, tại trên đá ngầm ngồi một người, người này tại thả câu. Một cái hồ lớn, có người thả câu vốn là tính toán không được sự tình gì, nhưng là, hết lần này tới lần khác nơi này là Thí Thánh Sơn Mạch, là hung hiểm vô cùng địa phương, coi như là trưởng môn tông chủ cấp bậc cường giả, cũng không dám nói ở loại địa phương này rảnh rỗi tình giật trí địa thả câu. Một người thả câu còn chưa tính. Nhưng, hết lần này tới lần khác, đây không phải một người, đây là một chỉ yêu. Nhìn kỹ, cái này lão yêu là đầu người thân nhân, nhưng là, một đôi chân nhưng lại điều chảo, hơn nữa hắn người mặc lông vũ, xem như ô nha lông vũ. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái này lão yêu điều trên bàn chân vậy mà lục đạo trật tự thần liên khóa, cái này không biết có phải hay không là chính hắn tu luyện mà thành, chỉ thấy lục đạo trật tự thần liên là phun ra nuốt vào lấy hỗn độn vầng sáng, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Hắn một mực điều tại đâu đó. Ta trước đi ra 3 ngày rồi, hắn 3 ngày đều tại đâu đó thả câu, động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Trái Hoa thấp giọng nói. Trái Hoa là lần đầu tiên bị truyền tống đi ra, hắn bị truyền tống đến Trúc Lâm Chi về sau, tự xem nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, phát hiện cái này lão yêu một mực tại đâu đó thả câu, hoặc là, tại bọn hắn trước khi đến, cái này lão yêu cũng đã tại đâu đó rồi. Không biết hắn tại câu cái gì, chẳng lẽ là tại câu cá? Vương Mãnh cũng là hiếu kỳ. Nhưng, không dám làm càn, Thí Thánh Sơn Mạch chính là chỗ hung hiểm, nhưng mà cái này lão yêu lại có thể tại nơi này, rảnh rỗi tình giật thú địa câu cá, nói rõ thực lực của hắn rất cường hãn, rất biến thái, tuyệt đối là một cái khó lường đại nhân vật, hồng hoang tuyến xà. Chu Nghe Tuyết hai mắt ngưng tụ, nhìn kỹ, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, giật mình nói. Hồng hoang tuyến xà, ở nơi nào? Cái kia là cái gì? Vương Mãnh khẽ giật mình, tả hữu trông mong chú ý, không có phát hiện cái gì xà các loại thứ đồ vật. Yến Thập Tam nhìn qua cái kia lão yêu, lẳng lặng yên nói ra, chính là của hắn dây nhợ không phải tuyến, mà là hồng hoang tuyến xà. Vương Mãnh cùng Trái Hoa nghe nói như thế, không khỏi ngưng mắt cẩn thận địa xem, chăm chú xem xét, bọn hắn mới phát hiện, lão yêu thả câu, nhưng, hắn cây gậy trúc bên trên không phải dây nhợ, mà là một con rắn, một đầu vừa mịn lại dài xà, cái này xà bạch ngọc sắc, mảnh như tơ, không nhìn kỹ, thật đúng là tưởng rằng dây nhợ. Cái này tế xa chỉ có một phần nhỏ lộ ra mặt nước, những thứ khác toàn bộ thấm trong nước. Hồng hoang tuyến xa, rất cường đại sao? Liền Chu Nghe Tuyết đều giật mình, Vương Mãnh không khỏi hỏi. Chu Nghe Tuyết từ từ nói, rất cường đại, tuy nhiên nó chỉ là loài bò sát, nhưng, có thể đủ giết chết trưởng môn tông chủ. Nghe được như vậy, Vương Mãnh cùng Trái Hoa không khỏi trong nội tâm phát lạnh, đối với tu sĩ mà nói, coi như là tu luyện bách niên hung xà, vậy cũng chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi, nhưng là... Loại này xà vậy mà có thể giết chết trưởng môn tông chủ, vậy thì quá kinh khủng. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không, hắn là tại câu Long Thu. Long Thu, cái kia là cái gì? Là một loại cá sao? Vương Mãnh cũng không khỏi hỏi. Yến Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, Long Thu đã một loại cá, hơn nữa là không như bình thường cá, cái này không phải cá. Truyền thuyết, Long Thu cũng là hồng hoang dị chủng, nó thân chảy xuôi lấy chân long huyết thống, tuy nhiên là mỏng manh vô cùng. Nhưng lại thế gian này chính thức chảy xuôi theo chân long huyết thống sinh linh. Chân long, thật hay giả? Vương Mãnh không tin, nói ra, ta nghe người ta nói, chân long chính là hồng hoang viễn cổ thời điểm thần vật, thậm chí là có đồn đãi nói, chân long chính là trăm lân chi trưởng, là thời đại kia mạnh nhất thần thú một trong. Yến Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Đúng vậy, hồng hoang viễn cổ thời điểm, đích thật là có chân long, nhưng, đời sau không còn có người bái kiến. Muôn đời đến nay, có người tin tưởng, long thu một ngày nào đó hội hóa thành chân long, nhưng, ngàn năm ung dung, ngàn trăm đã qua vạn năm, chưa từng có nghe qua có long thu hóa thành chân long. Nhưng, nó thân chảy xuôi có chân long huyết thống, điểm này ai cũng sẽ không phủ nhận. Nói như vậy, nơi này có long thu. Vương Mãnh cũng không khỏi chảy nước miếng, nói ra, chảy xuôi theo chân long huyết thống nha, đây quả thực là nhất tông bảo vật. Thật giống như tu sĩ đồng dạng chảy xuôi theo đạo tổ huyết thống đồng dạng, đây là vô giá bảo. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, long thu là rất khó bắt, nếu như ngươi muốn dùng man lực, tự coi như ngươi là nhân hoàng thiên tôn, chỉ sợ cũng bắt không đến nó. Bởi vì nó không chỉ là thân chảy xuôi lấy chân long huyết thống, nó giống nhau là có được long hành chi lực, nó một khi chạy, tự coi như ngươi thủ đoạn lại nghịch thiên, đều không có biện pháp bắt nó bắt lấy, trừ phi ngươi là đạo tổ rồi, có thể phong long khóa phượng, cho nên chỉ có thể dùng câu. Vương Mãnh có chút minh bạch, không khỏi nói ra. Yến Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, phải dùng câu. Hồng hoang tuyến xà, long thu, đều là hồng hoang dị chủng. Hơn nữa, long thu thích ăn nhất đồ vật tự là hồng hoang tuyến xà rồi. Muốn câu long thu, hồng hoang tuyến xà là tốt nhất mồi nhử. Sư đệ, ngươi bái kiến long thu sao? Nhìn thấy Yến Thập Tam thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, Trái Hoa không khỏi hiếu kỳ hỏi. Trái Hoa hỏi như vậy, Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu, nói ra, long thu là chân quý vô cùng, thế gian hãn hữu, không chỉ nói ta, coi như là thiên hạ cường giả, bái kiến long thu người, đều ít càng thêm ít. Trên thực tế, Yến Thập Tam thật sự bái kiến long thu, hơn nữa, hắn quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Tại ở kiếp trước, Linh Lung Cổ Hướng tự dưỡng có một hồ long thu. Tại vì Linh Lung Cổ Hướng phiên dịch thời gian, có khi, hắn còn giúp trông coi long thu thiên tôn nuôi nấng qua long thu. Đương nhiên, có thể đem long thu coi như sủng vật đến dưỡng môn phái, muôn đời đến nay, cũng chỉ có 1-2 môn phái mà thôi, vô địch Linh Lung Cổ Hướng tự là bên trong một cái, hắn có thể câu được long thu sao? Vương Mãnh nhìn xem trong hồ lão yêu, thấp giọng hỏi Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, từ từ nói, một lần nữa cho hắn 1000 năm, hắn đều câu không thượng long thu. Nếu như ngươi có thể lấy được hồng hoang tuyến xà, ta có thể cho ngươi câu 1-2 đầu long thu. Nói xong, nhìn Vương Mãnh liếc. Lời này nói Vương Mãnh quen mắt được thẳng trà sát hai tay. Long thu nha, cái này có thể là đồ tốt, vô giá chi vật. Cuối cùng, Vương Mãnh đành phải nhận mệnh nói, hồng hoang tuyến xà, ta đi đâu ngõ đi. Xảo phụ khó làm không bột đố hột nên hồ, không có hồng hoang tuyến xà, ta đây cũng không có biện pháp. Bằng không thì, ta cho ngươi câu 1-2 đầu long thu mang về đương sủng vật dưỡng. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, rất có thâm ý. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn. Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, một cái thanh âm già nua vang lên. Lão yêu đã đứng tại trước mặt của bọn hắn, cầm trong tay cần câu. Chỉ thấy cần câu bên trên hồng hoang tuyến xà có 20 mấy trượng dài, một đôi mắt nhỏ đến không thể tuy nhỏ. Tại nó phần cổ, có 2 mảnh nghịch lân dựng thẳng lên, khiến cho nó như là một chỉ lưỡi câu đồng dạng. Lão yêu cũng không biết dùng thủ đoạn gì, cái này đầu hồng hoang tuyến xà một không thể động đậy được. Lão yêu đột nhiên ra hiện tại trước mặt của bọn hắn, không có bất kỳ báo hiệu, tự chu nghe tuyết cường giả như vậy đều không có nhìn rõ ràng, cái này lại để cho Vương Mãnh bọn hắn kinh hãi, chu nghe tuyết càng là tiến tới một bước, ngăn tại Yến Thập Tam trước mặt. Nữ oa oa, lão phu muốn giết các người 4 người, chỉ 1 ngón tay tự đầy đủ. Lão yêu thanh âm già nua, hắn một bước nhỏ đến gần, hắn mỗi một bước rất nhỏ, tựa hồ hắn 2 chân bị 6 đầu trật tự thần liên khóa lại, bước không khai đồng dạng. Yến Thập Tam theo Chu Nghe Tuyết đứng phía sau đi ra, cùng Chu Nghe Tuyết sóng vai mà đứng, cười cười, nói ra, ta là ăn ngay nói thật mà thôi, câu long thu, đối với ta mà nói, đó là hạ bút thành văn. Khẩu khí thật lớn. Lão yêu trầm giọng nói, lão phu vì long thu thế nhưng mà nghiên cứu 6-7 ngàn năm lâu, đạp biến thiên hạ tứ phương, lão phu có thể nói là đối với long thu đích thói quen rõ như lòng bàn tay, đều không thể câu lên một đầu, ngươi cũng dám nói hạ bút thành văn. Vương Mãnh cùng Trái Hoa không khỏi hút một hơi hơi lạnh, cái này lão yêu vì nghiên cứu long thu vậy mà bỏ ra 6-7 ngàn năm lâu, như vậy là đã sống bao nhiêu năm. Yến Thập Tam không thèm để ý, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, cái này chỉ có thể nói tiền bối không thể nghiên cứu triệt để, còn có bí mật tiền bối còn không có làm minh bạch mà thôi. Đương nhiên, trên cái thế giới này, chỉ sợ không có ai so năm đó Linh Lung Cổ Hướng hiểu rõ hơn long thu rồi, phải biết rằng, Linh Lung Cổ Hướng long thu không biết là nuôi bao nhiêu đời. Tốt, ta thưởng thức có phách lực tiểu bối. Nếu như ngươi có thể câu lên 1 đầu long thu, trên người của ta bảo vật, mặc ngươi lấy 3 kiện. Nếu như ngươi câu không đến, ta cũng không phải là khó ngươi, ngươi thu hồi vừa rồi. Lão yêu từ từ nói. Vương Mãnh nghe nói như thế, vội vàng hướng Yến Thập Tam chớp mắt thần, tự tính toán người ngu đi nữa, cũng đều minh bạch, cái này lão yêu là nghịch thiên vô cùng nhân vật, tuyệt đối là hù chết người đại nhân vật, lớn như vậy nhân vật, có được bảo vật có thể không hù chết người sao? Tùy tiện chọn bên trên ba kiện, cái con kia sợ đều bị người nổi giận, cơ hội tốt như vậy, như thế nào lại bỏ qua đây này? Yến Thập Phần Ba nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu, nói ra, thực sự không phải là tiểu tử không yêu bảo vật, chọn tiền bối ba kiện bảo vật, cái này quá hiệu quả và lợi ích rồi. Không bằng như vậy, tiểu tử vi tiền bối câu thượng long thu, tiểu tử cùng tiền bối kết một cái thiện duyên như thế nào? Yến Thập Tam vừa nói như vậy, Vương Mãnh cũng không khỏi phát điên, như vậy sư đệ, cái kia quả thực tự là phá gia chi tử, ba kiện bảo vật bày ở trước mắt đều không muốn, hắn là dốc sức liều mạng hướng Yến Thập Tam chớp mắt con ngươi. Rất tốt, tiểu tử, ngươi so với kia cái chỉ biết chớp mắt con ngươi tiểu tử thông minh nhiều hơn. Lão yêu từ từ nói. Lão yêu liền nhìn đều không có xem Vương Mãnh liếc, nhưng, hắn như vậy nghịch thiên nhân vật, những cái kia tiểu động tĩnh, sao có thể thoát được qua hắn pháp nhãn? Bị lão yêu nhìn thấu, Vương Mãnh xấu hổ vô cùng cười cười. Đã tiền bối đã đáp ứng, tiểu tử kia tự câu thượng long thu cho tiền bối nhìn xem, miễn cho tiền bối cho rằng tiểu tử chỉ là một cái cuồng vọng khoác lác người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói xong cầm qua lão yêu cần câu. Mọi người trước mắt cảnh tượng biến đổi, Vương Mãnh cùng Trái Hoa còn chưa rõ tới. Bọn hắn phát hiện bọn hắn tất cả mọi người đã đứng trong hồ trên đá ngầm. Lão yêu không có bất kỳ động tác, bọn hắn lập tức bị hắn chuyển qua trong hồ. Cái này lại để cho Vương Mãnh cùng Trái Hoa không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Cái này lão yêu đạo hạnh là thâm bất khả chắc. Coi như là Chu Nghe Tuyết, cũng không khỏi chịu dùng mình. Nàng đạo hạnh chính cô ta rất rõ ràng. Bị lão yêu lập tức rời đi, thực lực này xa xa so nàng cường. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, xếp bằng ở trên đá ngầm, đem như dây nhựa đồng dạng hồng hoang tuyến xa ném vào hồ nước ở chỗ sâu trong, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu câu khởi long thu đến. Hào khí thoáng cái trở nên rất ngưng trọng, Trái Hoa cùng Vương Mãnh cũng không dám há mồm thở dốc, bọn hắn cũng không khỏi vì Yến Thập Tam ngắt một thanh đổ mồ hôi, tuy nhiên bọn hắn đối với Yến Thập Tam rất có lòng tin, nhưng là, đây không phải hay nói giỡn sự tình. Nếu như không có câu thượng long thu, đây không phải là đem lão yêu cho đắc tội. Trái Hoa cùng Vương Mãnh sau Yến Thập Tam còn quan trọng hơn trương, không có trong chốc lát, hai người bọn họ đầu ngạch đã toát ra đậu nành lớn nhỏ mồ hôi lạnh, mà Yến Thập Tam cùng bọn hắn vừa vặn trái lại, hắn là nhất phái nhắm mắt dưỡng thành bộ dáng, tựa hồ giống như việc không liên quan đến mình đồng dạng. Như vậy ngưng trọng hào khí không biết đã qua bao lâu, Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, còn có thịnh long thu bảo vật. Lão yêu không nói hai lời, xuất ra một cái bảo bồn, nói ra, vật ấy có thể thịnh, này là ta vi dưỡng long thu chuyên môn luyện tạo. Vương Mãnh cùng Trái Hoa tử mảnh xem xét, phát hiện bảo bồn bích lục, một hoàng bích thủy. Nhưng, đương Vương Mãnh cùng Trái Hoa nhìn một hồi lâu chi về sau, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đây không phải cái gì bảo bồn, mà là một cái hồ lớn, hai người bọn họ đều có chút nhút nhát, cái này lão yêu đem một tòa hồ lớn luyện hóa thành như bồn lớn nhỏ, nhưng, trong hồ không gian một chút cũng không có thay đổi. Liền tôm cá đồng cỏ và nguồn nước trừ vật đều còn sống. Cái này là bực nào nghịch thiên thủ đoạn. Khởi ngay tại Vương Mãnh cùng Trái Hoa giật mình thời điểm, Yến Thập Tam không hề báo hiệu địa quát to một tiếng, đột nhiên dương lên cần câu, rầm rầm một tiếng, Yến Thập Tam thoáng cái kéo lên hồng hoang tuyến xà, chỉ thấy ba quang lân lân, tại mọi người thất thần một khắc này, một đầu long thu nhảy cầu mà ra. Phốc thông một tiếng, Vương Mãnh, Trái Hoa còn không có kịp phản ứng, câu đi lên long thu đã bị Yến Thập Tam dùng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi thủ pháp bỏ vào bảo trong chậu. Ngươi thật sự câu đi lên rồi. Xem xét chính mình bỏ bồn, lão yêu như vậy nghịch thiên đại nhân vật cũng không khỏi kích động nói. Yến Thập Tam cẩn thận nhắm mắt dưỡng thần, chờ khác một đầu long thu mắc câu. Gặp Yến Thập Tam câu lên một đầu long thu, Vương Mãnh cùng Trái Hoa cũng không khỏi chịu thở dài một hơi. Có thể câu một đầu, có thể câu một cái khác đầu, cho nên, hai người bọn họ cũng không khỏi nhẹ nhõm. Tại đây chờ đợi trong quá trình. Trái Hoa không rõ, thấp giọng hỏi, đồng dạng cần câu, đồng dạng hồng hoang tuyến xà, vì cái gì sư đệ có thể câu đi lên đâu này, ta làm sao biết, nói không chừng sư đệ hội ma pháp. Vương Mãnh cũng khó giải, gãi gãi đầu phát, tại hắn xem ra, Yến Thập Tam thủ đoạn thái huyền rồi, lão yêu như vậy nghịch thiên nhân vật, đều câu không được, Yến Thập Tam lại câu đi lên rồi. Xem hắn cần câu vĩ. Chu Nghe Tuyết từ từ nói, đạt được Chu Nghe Tuyết chỉ điểm, Vương Mãnh cùng Trái Hoa bề bộn quan sát Yến Thập Tam trong tay cần câu. Đã qua một hồi lâu chi về sau, Vương Mãnh cùng Trái Hoa rốt cục nhìn ra một điểm đầu mối. Yến Thập Tam là song tay nắm lấy cần câu đúng vậy, nhưng là, thường cách một đoạn thời gian, Yến Thập Tam cần câu phần đuôi tựa hồ là giật giật, như là run rẩy, không có nắm ổn đồng dạng, nhưng, chăm chú xem, tự sẽ phát hiện đó cũng không phải Yến Thập Tam không có nắm ổn cần câu, mà là Yến Thập Tam hai tay là cùng lấy một chủng nào đó tiết tấu. Theo tiết tấu, cần câu thỉnh thoảng tại động, loại này tiết tấu ẩn ẩn cùng thiên địa đại đạo dung là một thể, Vương Mãnh cùng Trái Hoa thoáng cái đều đắm chìm ở bên trong, lúc này, tại trong mắt của bọn hắn đã không có hồ lớn, đã không có hết thảy, tại trong con mắt của bọn họ chỉ có cần câu phần đuôi cái kia một cái điểm, bọn hắn cả người đều đắm chìm tại loại này không hiểu tiết tấu bên trong. Khởi Vương Mãnh cùng Trái Hoa cũng không biết tại đây tiết tấu trong trầm mê bao lâu, cuối cùng Yến Thập Tam vừa quát, cần câu dưng lên, lại là một đầu long thu bị câu được đi lên. Hai cái long thu rơi vào bảo trong chậu, tại bảo bồn ở trong hai cái long thu tụ hợp, ở bên trong bốc lên không chỉ, rất có rời sông lấp biển xu thế, ẩn ẩn có long uy. Câu khởi hai cái long thu, cái này thật bất khả tư nghị. Lão yêu kích động không thôi, hắn đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là, hai cái long thu vẫn sống sờ sờ địa tại hắn bảo bồn ở trong. Vương Mãnh cùng Trái Hoa cũng giống như xem quái vật đồng dạng nhìn xem Yến Thập Tam, đây thật là không thể tưởng tượng nổi, long thu. Loại này nghịch thiên đồ vật cuối cùng nhất đều bị Yến Thập Tam câu đi lên rồi, cái này thật bất khả tư nghị. Chu Nghe Tuyết cũng là ăn một lần kinh, nhưng, ngẫm lại Yến Thập Tam cho tới nay cho bọn hắn kinh hỉ ngoài ý muốn, nàng lại bình tĩnh trở lại rồi, nàng đều từ từ quen đi Yến Thập Tam kinh hỉ. Tiểu hữu, ngươi loại công pháp này là ai truyền thụ cho ngươi hay sao? Lão yêu nhìn qua Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cười cười có, lắc đầu nói ra, đây cũng không phải là một loại công pháp, mà là một loại thủ pháp, chuyên môn vi câu long thu sáng chế thủ pháp, ta cũng là ngẫu nhiên gian tại sách cổ bên trên chứng kiến. Đương nhiên, loại thủ pháp này là linh lung cổ hướng sáng chế, linh lung cổ hướng dưỡng long thu không biết nuôi bao nhiêu đời rồi, chỉ sợ không có gì môn phái so linh lung cổ hướng hiểu rõ hơn long thu rồi. Lão yêu không khỏi phục rồi, thở dài nói, cả đời này là sống vô dụng rồi, bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, không bằng tiểu hữu như vậy một tay. Hắn vì câu được long thu, cũng không phải là không có bay qua sách vở. Trên thực tế, hắn bay qua rất nhiều môn phái tàng thư, đều chưa từng gặp qua loại thủ pháp này. Chưa phát giác ra gian, lão yêu đối với Yến Thập Tam xưng hô đều cải biến. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, loại thủ pháp này, đối với vô địch linh lung cổ hướng mà nói, đó là chút tài mọn, khó trèo lên nơi thanh nhã. Tiểu hữu ngày khác có cần, tùy thời có thể đến Nam Hoang đến. Lão yêu đưa cho Yến Thập Tam một mặt thiết lệnh, từ từ nói ra. Yến Thập Tam đem thiết làm cho cầm trong tay xem xét. Chỉ thấy thiết làm cho một mặt điêu có lão yêu hình tượng, thân nhân điều đủ, hất lên lông vũ, trông rất sống động, mặt khác là điêu có một đầu bảo tượng trên người trở đi một đầu đại thành. Tiền bối là xuất thân bảo tượng thành. Chu Nghe Tuyết vừa thấy được bảo tượng trở đi đại thành, không khỏi kinh ngạc nói. Yến Thập Tam cũng theo đó kinh ngạc, từ từ nói, bảo tượng đạo tổ từng là tại thượng cổ thời đại mới bắt đầu giá lâm Nam Hoang, truyền đạo thụ nghiệp, mở vô thượng đại đạo, thành tựu đạo tổ. Thế gian người vân, muôn đời 30 tổ. Bảo tượng đạo tổ có thể nói là sớm nhất đạo tổ một trong. Muôn đời ung dung, bảo tượng thành y nguyên tại, không hồ là đạo tổ truyền thừa. Yến Thập Tam cũng hết sức kinh ngạc, bảo tượng thành, tại ở kiếp trước là hắn biết, bảo tượng thành là xây dựng vào thượng cổ mới bắt đầu, kế thừa bảo tượng đạo tổ truyền thừa, có thể nói là Nam Hoang yêu tộc xưa nhất môn phái một trong. Không nghĩ tới, muôn đời đi qua, ngàn năm ung dung, liền linh lung cổ hướng, tố chân núi như vậy đã từng quát tháo cửu thiên môn phái cũng đã tan thành mây khói. Nhưng mà bảo tượng thành lại như cũ vẫn còn. Ngày khác đến Nam Hoang, nếu có sự tình, có thể đi bảo tượng thành. Nếu là ta không tại, bảo tượng thành tất thấy làm cho như gặp ta. Bảo tượng thành hội hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lão yêu từ từ nói. Yến Thập Tam chắp tay, cười cười, nói ra, tiểu tử như vậy tạ ơn tiền bối. Ngày khác có cơ hội đi bảo tượng thành, nhất định bái kiến. Lão yêu lời nói cũng không nhiều, nhẹ gật đầu. Vương Mãnh chép miệng tắc lưỡi đầu. Nhịn không được hỏi lão yêu, ha ha địa vừa cười vừa nói, a, tiền bối, ngươi, lão nhân gia người câu long thu, đúng dùng để làm gì vậy? Hắc, nghe nói, long thu có chân long huyết thống, chẳng lẽ lão nhân gia người là muốn ăn chúng hay sao? Lão yêu nhìn Vương Mãnh, không nói gì, cũng không có trả lời Vương Mãnh vấn đề. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu, nói ra, như thế long thu, nếu là ăn hết, cái kia chính là bảo điển thiên vật rồi. Long thu trên người đích thật là chảy xuôi theo chân long huyết thống, thậm chí ăn hết long thu có thể tăng trưởng thọ nguyên. Như vậy đồ tốt nha. Nghe được như vậy, Vương Mãnh cũng không khỏi chảy nước miếng, kéo dài thọ nguyên bảo vật, đối với rất nhiều đại nhân vật mà nói, đặc biệt là những thọ nguyên kia đã nhanh khô cạn ông cụ mà nói, đó là vật báu vô giá. Tuy nhiên long thu là có thể tăng trưởng thọ nguyên, nhưng, cầm long thu để tăng trưởng thọ nguyên, chỉ có thể nói là quá không nhìn được hàng rồi. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, long thu này là đại đạo tạo hóa chi vật, có đôi khi thậm chí là có thể ngộ nhưng không thể cầu. nó vô cùng thân cận đại đạo, nếu là bên người có thể dưỡng long thu, như vậy, đối với ngộ đạo có chỗ tốt rất lớn. Đặc biệt là đối với đã trèo lên nhân hoàng trèo thiên tôn nghịch thiên nhân vật mà nói, mỗi mỗi một đạo tâm khảm có thể tạp bên trên mấy ngàn năm lâu, nếu là bên người dưỡng có long thu, nói không chừng có thể làm cho ngươi cảm ứng thiên địa, do đó đột phá cửa khẩu, cao hơn lầu một. Lão yêu tán thưởng nhìn Yến Thập Tam liếc, mà Vương Mãnh thì là gượng cười địa tao liễu tao đầu, kể từ đó, hắn ngược lại là thành không nhìn được hàng đồ nhà quê. Nơi này ra thì Thánh Sơn Mạch còn có rất dài lộ trình, ta mang hộ các ngươi đoạn đường A. Lão yêu nhàn nhạt nói. Yến Thập Tam bọn hắn vẫn không nói gì, lão yêu ống tay áo một cuốn, thân hình lóe lên, thoáng cái đem bốn người bọn họ mang đi. Yến Thập Tam bọn hắn chỉ là thấy hoa mắt, rời đi rồi thì Thánh Sơn Mạch. Trong nháy mắt mà công phu, Yến Thập Tam bọn hắn trước mắt cảnh tượng đại biến, bọn hắn cũng đã là ly khai thì Thánh Sơn Mạch, đặt chân tại thì Thánh Sơn Mạch bên ngoài. Tiểu hữu, hữu duyên tạm biệt. Lão yêu lời nói không nhiều lắm, thân hình lóe lên, thoáng cái biến mất. Vương Mãnh cùng Trái Hoa không khỏi sắc mặt đại biến. Vương Mãnh nghẹn ngào nói, lập tức mười vạn dặm, đây là cái gì dạng cảnh giới, chẳng lẽ hắn đã là nhân hoàng rồi? Trèo lên nhân hoàng trèo thiên tôn. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, hắn tuyệt đối là bảo tượng thành đại nhân vật, thân phận địa vị nhất định rất cao. Chu Nghe Tuyết nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, thiên tôn không xuất gia, nhân hoàng biệt tích. Thực sự không phải là thế gian không có thiên tôn nhân hoàng, chỉ sợ, bọn họ là không xuất thế mà thôi. Thiên hạ tứ phương, tàng long ngọa hổ, nếu như đạt tới thông thiên cảnh giới, tự cho rằng là thế gian lộng triều nhân, chỉ sợ là 10 phần sai. Ai, nhiều như vậy thuộc loại châu bò nhân vật xuất hiện, về sau để cho ta, chúng ta những tiểu nhân vật này như thế nào hỗn? Vương Mãnh xoa xoa đôi bàn tay, than thở nói. Ai chỉ trong nháy mắt, Chu Nghe Tuyết kiều quát một tiếng. Thân ảnh lóe lên, như là kinh hồng kiểu long, lập tức nhào vào trong núi sâu. Yến Thập Tam ba người bọn hắn là nhìn nhau liếc, tại thời gian nháy con mắt, Chu Nghe Tuyết cũng đã níu lấy một cái áo xám đàn ông trở lại, xem bộ dáng. Song phương là đánh nhau rồi, hán tử này đạo hạnh mặc dù không tệ, nhưng xa xa không phải Chu Nghe Tuyết đối thủ. Ngươi vừa rồi vì sao nhìn xem chúng ta? Chu Nghe Tuyết đem đàn ông ném trên mặt đất, lạnh lùng nói. Đàn ông con mắt chuyển thoáng một phát, bề bộ nói là nói, tiên tử là đã hiểu lầm, tại hạ chỉ có thể đi ngang qua tại đây mà thôi, chứng kiến mấy vị tiên trưởng lúc này, cho nên tự tránh thoáng một phát. A, nói như vậy, ngươi là nhận thức chúng ta. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Đàn ông bề bộn là lắc đầu, nói ra, không, không, tại hạ chỉ là một kẻ tán tu, cũng không nhận ra bốn vị tiên trưởng. Tán tu. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, cái kia không còn gì tốt hơn, sư huynh, đem đầu lâu của hắn chém, thi thể ném tới thì Thánh Sơn Mạch đi. Chính là tán tu mà thôi, lại không nhận biết chúng ta, giết cũng không có ai tìm chúng ta phiền toái. Tốt. Vương Mãnh vén ống tay áo lên, lấy ra bản thân bỏ binh, hàn lóng lánh. Không, không, không, ta là Triều Tịch Thánh Địa đệ tử. Ngươi, các ngươi nếu là giết ta, Triều Tịch Thánh Địa tất hội tìm các ngươi tính sổ. Gặp cái này một tình huống, đàn ông không khỏi sắc mặt đại biến, gấp nói gấp. Sống chết trước mắt, hán tử này ở đâu còn dám không thừa nhận, nếu không hắn đã bị chém, chuyển ra sư môn, nói không chừng có thể tránh được một mạng. Xem ra, ngươi không nói thật. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, vừa mới còn nói là tán tu, hiện tại lại giả mạo Triều Tịch Thánh Địa đệ tử. Phải biết rằng, Vãn Vân Tông cùng Triều Tịch Thánh Địa thế nhưng mà đồng xuất nhất mạch, ta là ghét nhất người khác giả mạo chúng ta Vãn Vân Tông, hoặc là Triều Tịch Thánh Địa đệ tử. Sư huynh, chém mất hai tay của hắn cùng hai chân, xem hắn còn nói hay không lời nói thật. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, từ từ nói, xem ra, hãm hại chúng ta, không chỉ dừng lại là có Dương Bảo Sinh, còn có các ngươi Triều Tịch Thánh Địa Kỳ Ngọc Long. Hắn thật là chán sống, lần sau không muốn gặp được ta, nếu không, ta lại để cho hắn bị chết rất khó coi. Nói xong, hắn trong đôi mắt nhúc nhích sát nhân hàn mang. Đàn ông chăm chú điện ngậm miệng ba, không nói lời nào. Lúc này, hắn cũng minh bạch lộ nhân bánh rồi, nói sau tự bạo lộ thêm nữa. Dương Bảo Sinh cùng Kỳ Ngọc Long đâu này? Yến Thập Tam trầm giọng địa đối với hán tử này nói ra. Đàn ông câm miệng không nói, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ngươi không nói không có vấn đề. Ta cũng không giết ngươi. Sư huynh, đem hắn ném vào thì Thánh Sơn Mạch, lại để cho hắn uy cự linh. Nếu như ta không có suy đoán, vùng này còn có những người khác, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ sống bắt. Ta tin tưởng, trong các ngươi tổng hội có một người biết nói. Yes sir, Vương Mãnh nâng lên hán tử này, hướng thì Thánh Sơn Mạch phương hướng đi đến. Ta nói, ta cái gì đều nói, ngươi, các ngươi đáp ứng tha ta một mạng. Cái thanh này đàn ông sợ tới mức hồn phi phách tán. Tại sống chết trước mắt, hắn ở đâu lo lắng nhiều như vậy, không nói tựu là chết, lại sống tổng so với bị cự linh nuốt mất cường. Dương Bảo Sinh cùng Kỳ Ngọc Long đâu này? Yến Thập Tam mặt lạnh lấy trầm giọng nói. Hán tử này lúc này ở đâu còn dám không nói, gấp nói gấp, thánh tử ẩm lại tịch thánh địa rồi, Dương công tử cũng trở về Vãn Vân Tông rồi, nghe nói là phải đi về bẩm báo. Thánh tử lưu lại mấy người chúng ta trông coi tại đây, nếu là các ngươi còn sống đi ra, lập tức thông chi hắn. Hừ, quả thật là Dương Bảo Sinh xuất sinh này. Vương Mãnh hận hận địa nói ra. Chu Nghe Tuyết trầm giọng nói, ba người các ngươi lập tức trở về. Dương Bảo Sinh khẳng định mượn cơ hội này ồn ào, thậm chí muốn mượn này lập công. Ta đi trước còn sống những người khác, chỉ cần nhân vật vật chứng đều tại, xem hắn như thế nào chống chế. Lúc này, Chu Nghe Tuyết sắc mặt như băng xương, đã lộ ra sát cơ. Tốt, chúng ta lập tức trở về. Yến Thập Tam không chỉ hoãn nữa, tế lên cá ngao thái hư, lập tức mang theo Vương Mãnh cùng trái hoa lập tức chạy về Vãn Vân Tông. Vãn Vân Tông nội, vang lên tiếng chuông, trong tông rất nhiều đệ tử cũng không khỏi chấn động, đều không rõ chuyện gì phát sinh, đến tột cùng có cái đại sự gì kinh động, đến tông chủ cùng bảy đại trưởng lão bọn hắn. Tại bảo điện ở trong, tông chủ cùng bảy đại trưởng lão đều tại. Dương Bảo Sinh đã ở vào trên điện. Cái gì? Vừa nghe đến Dương Bảo Sinh báo cáo, Lục Không ông thoáng cái theo trên chỗ ngồi đứng, liền ốm yếu thần thái đều thoáng cái không thấy rồi, hắn nghẹn ngào nói, ngươi nói là nghe Tuyết cùng 13 bọn hắn tiến vào thì Thánh Sơn Mạch. Hồi tông chủ, đúng vậy, chắc chắn 100%. Đệ tử Cương bắt đầu hay là, nghe đến một ít tán tu tại thảo luận có người tiến vào thì Thánh Sơn Mạch, nói là đi săn giết cự linh, đệ tử sau khi nghe ngóng, mới biết được là Chu Sư tỷ bọn hắn. Ta vừa nghe đến tin tức này về sau, liền lập tức tiến đến, nhưng, đã muộn một bước, ta tại thì Thánh Sơn Mạch bên ngoài gặp được bổn tông tín hiệu cầu cứu. Đệ tử nhìn thấy tình huống không ổn, tự nhận là thực lực không đủ, liền vội vàng đuổi trở lại hướng tông chủ cùng chư vị trưởng lão báo cáo. Dương Bảo Sinh gấp nói gấp, hy vọng tông chủ cùng trưởng lão là mau chóng chạy tới thì Thánh Sơn Mạch, lại cứu viện Chu Sư tỷ bọn hắn. Lúc này, Dương Bảo Sinh là một bộ cứu người nóng vội bộ dáng, cái kia mang theo bi thương bộ dáng, đó là thập phần rất thật. Chỉ sợ đã muộn. Thì Thánh Sơn Mạch cự linh, không phải chuyện đùa, trong đó có bên trên 10 vạn năm cự linh, chỉ sợ nghe Tuyết bốn người bọn họ đã thành chúng trong bụng đồ ăn. Một vị trưởng lão thở dài nói ra, Lục Không ông nghe được tin tức này, là sắc mặt đại biến, tự tính toán hắn là tông chủ, trải qua vô số sóng gió, lúc này, cũng là trong lúc nhất thời thất thần. Phải biết rằng, Chu Nghe Tuyết thế nhưng mà Vãn Vân Tông tương lai hy vọng, mà Yến Thập Tam, hắn cũng ký thác rất lớn hy vọng. Tin tức này, đối với hắn mà nói, đó là quá đột nhiên. Bọn hắn êm đẹp, như thế nào đột nhiên chạy đến thì Thánh Sơn Mạch đi. Cổ trưởng lão cũng không khỏi chịu lo lắng, nhưng, cũng cảm thấy kỳ quái. Chỉ sợ bọn họ là đi săn cự linh chân huyết. Bạch trưởng lão trầm ngâm một chút, nói ra 13 gần đây muốn luyện cao cấp cự linh đan. Tông môn vừa vặn thiếu vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết, chỉ sợ hắn là đã đợi không kịp. Chính mình chạy tới thì Thánh Sơn Mạch đi săn cự linh. Hừ, Yến Thập Tam gần đây đều là yêu dày vò, gây ra vô số phiền toái. Lần này tốt rồi, không chỉ là đáp lên lưỡng vị đệ tử tánh mạng, liền nghe Tuyết đều góp đi vào rồi. Nghe Tuyết có thể là chúng ta Vãn Vân Tông tương lai hy vọng. Bởi vì chính hắn tư dục, đem chúng ta Vãn Vân Tông hy vọng đều bị mất rồi, hắn thật sự là chết trăm lần không đủ. Mẫn Ưng trưởng lão lạnh lùng nói, 13 không phải liều lĩnh người nha. Lục Không ông phục hồi tinh thần lại, cảm giác việc này kỳ quặc vô cùng. Hắn lập tức nói, không được, ta muốn đích thân đi xem đi thì Thánh Sơn Mạch. Tông chủ cùng trưởng lão nhanh chóng cứu sư tỷ, nói không chừng sư tỷ còn chưa gặp nạn. Yến Thập Tam bọn hắn có khả năng đã gặp nạn, nhưng, sư tỷ đạo hạnh cao thâm, nói không chừng còn có thể chống đỡ dưới đến. Dương Bảo Sinh cũng bề bộ nói là đạo. Một bộ lo lắng vô cùng bộ dáng. Mặt khác 6 vị trưởng lão cũng đều đứng, việc này khẩn cấp, nói không chừng thật sự còn có một đường sinh cơ. Nghe nói, người oan sau khi chết, sẽ có quỷ hồn đến lấy mạng. Vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên một cái sâu kín thanh âm. Tất cả mọi người hướng ngoài điện nhìn lại, lúc này ngoài điện đi vào 3 người đến, đúng là Yến Thập Tam cùng Trái Hoa, Vương Mãnh, Yến Thập Tam. Vừa thấy được Yến Thập Tam 3 người bọn họ, Dương Bảo Sinh không khỏi quá sợ hãi, lui về phía sau một bước. Dương Sư Huynh, chúng ta thế nhưng...